Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu nổi giận, tổng tài nuôi chiều hết mực, nguồn thích đọc truyện. Nhìn thấy Thi Vực và Thẩm Tranh đến, vốn cái đầu điểm tâm đang gác ở trên chân, phờ phạc rũ rượi, lập tức tỉnh táo, chạy vội tiến đến cọ cọ trên người của hai người, nơi nào giống một con chó sinh bệnh đâu. Gâu gâu! Mày thử dám cọ cô ấy một chút xem. Ngay vào lúc Điềm Tâm muốn áp cái đầu mũm mĩm lên trên đùi của Thẩm Tranh, Thi Vực lạnh lùng lên tiếng, giọng nói sâu lắng dữ dội, khiến Điềm Tâm đều cảm nhận được sát khí. Trực giác lùi về phía sau vài bước, ngửa mặt lên trời chu lên, hú. Thấy bộ dáng uất ức này của nó, Thẩm Tranh không kiểm được nâng khóe môi lên, đi qua rất sảng khoái duỗi chân dài ra. Đến, cọ này. Hai mắt Điềm Tâm lập tức tỏa sáng, đồng đưa cái đuôi to mộng, giống như nịnh nọt đi đến gần. Ngao! Nhưng vẫn chưa kịp đến gần, Thẩm Tranh đã bị Thi Vực kéo một phát tới, không sai lệch, vừa vặn ngã vào trong ngực của anh. Hình ảnh mờ ám này rất đẹp mắt, Đào Đào bên cạnh nhìn thấy, không khỏi sinh lòng ghen ghét. Hai tay đang rũ thả ở bên người, không nhịn được nắm thành nắm đấm. Nhưng vì không để cho người khác phát giác, cô ta rất nhanh lại buông lỏng tay ra. Nhìn hai người xứng đôi trước mặt, cô ta dạ trang là một bộ dáng tuyệt không quan tâm. Gâu! Ở trước mặt Thi Vực, Điểm Tâm chính là một con chó không có cốt khí. Ngoại trừ dùng tiếng kêu để lên án chủ nhân mình quá thô bạo, cũng không dám làm cái gì khác. Kêu lớn như vậy, chính là không có bệnh rồi. Thi Vực híp đôi mắt lạnh chìm. Anh rõ ràng đã đang nói với Điểm Tâm, lại làm cho Đào Đào bên cạnh cảm thấy rất áp lực. Lời này nghe thế nào cũng giống như đang chất vấn cô ta. Cô ta sợ hãi, vội vàng mở miệng giải thích. Thiếu gia, vừa rồi Điềm Tâm không có một chút tinh thần, không biết tại sao, liền... Câu nói kế tiếp, cô ta cũng không biết nên nói như thế nào. Buổi sáng lúc cô ta vội tới cho Điềm Tâm ăn, thực sự tinh thần của nó không phấn chấn, phát ra tiếng kêu cũng yếu ớt, không giống như ngày thường. Cộng thêm cả ngày hôm qua, nó không có ăn cái gì, nhìn có vẻ thực sự như sinh bệnh. Sao lúc này mới có một thời gian, nó đã biến thành bộ dáng không có chút việc gì vậy chứ? Thì Vực làm như không nghe thấy lời của Đào Đào, chỉ lạnh giọng cảnh cáo Điềm Tâm. Về sau còn hồi nháo, cút về núi giữ cửa. Điềm Tâm thoáng hiện như rút hết khí lực, gục xuống ngay nguyên chỗ, rụ cái đầu xuống, ra vẻ đáng thương nhìn chủ nhân mình. Gâu gâu! Đây là một giống chó đặc biệt hiếm thấy. Con chó này chỉ cần trải qua dạy dỗ, huấn luyện chuyên nghiệp một chút nên rất hiểu tính người. Mà Điềm Tâm từ khi còn bé, đương nhiên đã được từng huấn luyện qua, cho nên nó không giống như những con chó khác, không chỉ có thể quan sát cảm xúc con người, còn có bản lĩnh sắc mặt chịu làm việc. Thi Vực vừa giận, nó đâu dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, động cũng không dám động. Thẩm Tranh liếc nhìn Điềm Tâm, bộ dạng như vậy, nhìn có vẻ giống như phạm sai lầm, đang ăn năn. Cô nhịn không được nhếch môi, chui ra từ trong ngực Thi Vực, đi đến trước mặt Điềm Tâm, đưa tay vuốt vuốt đầu của nó. Tiểu súc sinh, đi lăn hai vòng. Điềm Tâm vừa nghe, há miệng liền kêu, ẳng ẳng. Không lăn sao? Gâu! Điềm Tâm phát ra một tiếng kêu thê thảm, vẫn nằm ngựa trên mặt đất, gượng gạo lại cứng nhắc, lăn hai vòng. Thân thể thịt đô đô, không kiểm chế được run dậy vài cái. Thì Vực thì suy nghĩ, thật là một cô gái nhỏ ham chơi. Vợ kịch nhỏ. Thẩm Tranh, tiểu súc sinh, nếu mày không muốn ăn, vậy ăn hai vòng để kháng nghị. Điểm Tâm có thể nói, vậy muốn ăn hay không đều phải ăn mà. Tôi nói này nữ chủ nhân, cô có thể đừng phúc hắc như vậy không? Thi Vực, đừng nói nhảm, bảo mày ăn thì ăn đi. Điểm Tâm có thể nói là, à, vậy tôi đi ăn bốn vòng. Vẻ mặt Vũ Yên không xong, còn có gì để nói nữa đây? Tôn Nham rất nhanh mang theo bác sĩ thú y chạy tới dinh thự. Bác sĩ thú y cho Điềm Tâm làm kiểm tra tổng quát. Đã làm kiểm tra xong, Điềm Tâm không những không có bệnh, còn vô cùng khỏe mạnh. Về phần nó tuyệt thực và tinh thần không tốt gì đó, hoàn toàn là thuộc về hành vi tự nó làm khổ mình, không có chút liên quan đến sinh bệnh. Mày, tiểu súc sinh đáng đời! Trên đường lái xe đưa Điềm Tâm về biệt thự trên núi, Tôn Nham cũng không có một chút khách khí với nó. Ẳng ẳng! Điểm Tâm ngồi ở ghế sau, quay đầu nhìn về phía sau, như là đang mong đợi chủ nhân của nó sẽ hồi tâm chuyển ý, đuổi theo nó, đón nó về. Tôn Nham nhìn nó từ trong kính chiếu hậu, cảnh cáo nói: đến trên núi, mày tốt nhất an phận một chút cho tao, đừng có phá rồi gây rối tìm đường chết. Gâu! Điểm Tâm ngựa đầu kêu to, có chút cảm xúc kháng cự. Chưa thấy qua con chó nào mà hư như mày cả. Gâu! Nói mày, mày còn sủa hả? Gâu! Mày cũng chỉ có thể hung dữ với tao, sao mày ở trước mặt chủ nhân liền kinh sợ giống như quả trứng vậy chứ? Gâu gâu, ẳng ẳng! Cậu vật! Có bản lĩnh mày đừng ngồi xe của tao nữa, nhảy xuống cửa sổ đi! Điểm Tâm mở miệng rộng, lè lưỡi, xoay đầu nhìn đường gồ ghề ngoài cửa sổ, không sụa nữa. Sau khi Tôn Nham đưa Điểm Tâm đi, Thi Vực và Thẩm Tranh mới rời khỏi dinh thự, lái xe đến trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại Thế Giới Ánh Sáng là trung tâm thương mại lớn nhất Thành Giang, nằm ở trong khu vực tấc đất tấc vàng của thành phố. Mà phút giờ này, ở trong trung tâm thành phố, Tô San đang mặc một bộ áo cưới được chế tác hoàn toàn thủ công, đang bày ra đủ các loại dáng vẻ tư thế quyến rũ ở trước sân khấu, mặc cho người ta quay chụp. Rất nhiều nữ minh tinh trong giới là muốn nắm bắt đại diện của Thế Giới Ánh Sáng, bởi vì phí đại diện chính là liền vượt qua 7 con số. Hơn nữa làm người đại diện Thế Giới Ánh Sáng còn có thể đi lên quốc tế, khiến giá trị con người tăng lên vĩ đại. Tô San dựa vào quan hệ nắm bắt làm người đại diện, chỉ cần quảng cáo này vừa ra, cô ta lại có thể nổi tiếng. Mấy năm gần đây, giới giải trí có một câu rất đúng: bản lĩnh chân chính cởi bỏ từng món quần áo đã mặc vào. Mọi người đều biết Tô San là một minh tinh xinh đẹp, ai cũng biết cô ta là dựa vào cởi quần áo để đi lên. Danh tiếng ở giới điện ảnh và truyền hình đều không tốt, cho nên cô ta tự nhiên sẽ không bỏ qua vị trí đại diện có thể tẩy sạch này. Chị San, thấp một chút. Đúng, chính là góc độ này. Nhìn bên này, đúng đúng, nhìn tay tôi. Đến, mỉm cười. Nhà nhiếp ảnh vừa chụp ảnh vừa đưa ra dấu bằng tay, tận lực chụp Tô San càng hoàn mỹ hơn một chút. Tô San nằm ở trên sân khấu trung tâm thương mại, dán ngực ở phía trên, lắc lắc eo nhỏ nhắn, vịnh cái mông lên. Rõ ràng là một kiện áo cưới rất nghiêm chỉnh, lại thực sự bị cô mặc ra hương vị lặng lơ. Bộ ngực đầy đặn, giống như đều đang căng sắt quần áo bất cứ lúc nào, miêu tả rất sinh động. Nhân viên làm việc bên cạnh nhìn đến mắt trắng trợn cả rồi. Rất nhanh, chụp xong một đống ảnh chụp, Tô San ngồi xuống, thay một sợi dây chuyền kim cương để thợ trang điểm dặm phấn lại, mới tiếp tục bắt đầu tiếp. Chị San, có thể hơi lùi về phía sau một chút. Tô San xách nản váy áo cưới lên, ưỡn ngực cao, duy trì nụ cười mà cô cho rằng đó là hoàn mỹ nhất. Tư thái ưu nhã, lùi về phía sau một bước. Nhưng cô ta vừa mới lùi, nên không cẩn thận đụng phải một người đứng ở phía sau. Bởi vì mang đôi giày cao gót 10cm, thân hình cô ta khẽ run lên, trọng tâm không ổn định, thân thể lảo đảo muốn ngã trực tiếp xuống mặt đất. Nhân viên làm việc bên cạnh phản ứng kịp muốn đỡ cô ta, nhưng hoàn toàn không kịp tiến lên, Tô San đã ngã xuống đất rồi. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở lên cứng đờ. Dưới tình huống Thẩm Tranh không hề phòng bị người ta va vào như vậy, tự nhiên cũng có chút trọng tâm không ổn định, thân thể không kiểm chế được nghiêng về phía sau. Mắt thấy sắp ngã sấp xuống đất, bên hông đột nhiên có thêm một bàn tay ấm áp. Thi Vực kịp thời đưa tay ôm eo của cô, nhẹ kéo một cái, cô quay người lại liền ngã vào trong ngực của anh. Hơi thở độc hữu thuộc về anh xen lẫn một chút mùi vị thuốc lá truyền vào trong mũi của Thẩm Tranh. Lần đầu tiên cảm thấy mùi trên người anh dễ ngửi như vậy, khiến cho người ta không thể nào tự kiềm chế. Tô San lại té rất là nhếch nhác, bởi vì mặc đôi đi dôi gầy cao gót nhỏ và một kiện áo cưới rất dài, làm sao cô cũng không thể đứng dậy được. Thân là nhân vật của công chúng, xấu mặt trước nhiều người như vậy, trong nháy mắt mặt của cô ta đã đỏ cả lên. Nhân viên làm việc bên cạnh thấy vậy, vội vàng tiến lên hỗ trợ, đỡ cô ta đứng lên từ dưới đất, có chút khẩn trương hỏi: chị San, chị không sao chứ? Không có gì. Thái độ Tô San rất kém so với vừa rồi, cô ta mặt mũi mang tràn đầy tươi cười, cứ tưởng là hai người khác nhau. À, không có chuyện gì là tốt rồi. Nhân viên làm việc đáp lại một tiếng. Đã sớm nghe nói Tô San thích tỏ vẻ như ngôi sao lớn, hôm nay xem như kiến thức được rồi. Tôi ở đây chụp quảng cáo, các người không biết phong tỏa hiện trường sao? Thực sự là để nhiều người đi lộn xộn vào trong, cố tình khiến cho tôi khó xử có đúng không? Tô San có chút tức giận. Cúi đầu nước nhìn áo cưới bị nằm sơ trên người thì càng tức giận hơn. Không chụp, không chụp nữa. Để biến thành như vậy còn chụp cái gì? Chị San, chị bớt giận một chút. Chị xem hôm nay chúng ta cũng sắp chụp xong rồi. Chỉ thiếu một vài bộ nữa là có thể kết thúc công việc rồi. Nhân viên làm việc tiến lên khuyên can. Hiện tại tôi thành bộ dạng như thế này còn chụp được gì nữa? Quần áo thì bẩn như vậy, tóc cũng rối loạn. Các người muốn cho tôi dọa người phải không? Chị San, quần áo có thể đổi, tạo hình có thể làm lại một lần nữa, không có gì lớn. Chị đại nhân đại lượng, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, chị nói có đúng không? Không chụp thì sẽ không chụp, không có tâm tình. Như vậy đi chị San, cô ta đụng phải chị, chúng ta bảo cô ta nhận lỗi với chị. Nếu tâm trạng chị thoải mái, liền chụp thêm xong hôm nay, có được hay không? Tô San hử nhẹ một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Cô ta khoanh hai tay, sắc mặt chìm lạnh, ra vẻ bộ dáng cao cao tại thượng. Trợ lý vội vàng đưa cái ghế tới bên cạnh. Chị San, chị ngồi đi. Tô San nước mắt nhìn, tuy là có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngồi xuống. Rất nhanh, lại có nhà tạo mẫu và thợ trang điểm tới đây, tạo hình trang điểm cho cô ta một lần nữa. Có thể nói là không một chút chậm trễ nào với cô ta cả. Bên này, nhân viên làm việc lập tức chuyển lời chú ý đến bên người của Thẩm Tranh, dùng tay chỉ cô. Cô, tới đây một chút. Thấy có người dùng tay chỉ vào mình, Thẩm Tranh không vui nhíu mày, không tin tưởng hỏi lại. Tôi sao? Đúng, chính là cô đấy, nhanh tới đây. Nhân viên làm việc không kiên nhẫn, vẫy tay với cô. Anh bảo tôi tới, thì tôi phải tới sao? Thẩm Tranh có chút hoài nghi với cái chỉ số thông minh của đối phương. Bảo cô đi qua thì cô liền qua ư? Cô cũng không biết là mình sẽ nghe lời như vậy. Thấy cô đứng bất động, không có ý định muốn đi qua, nhân viên làm việc có chút mất kiên nhẫn. Cô có biết người mà cô vừa đụng vào là ai không? Cô đụng sao? Thật đặc biệt vô nghĩa. Rõ ràng là bị cô ta đụng có được không? Lạnh lẽo quét mắt một vòng Tô San một cách đó không xa, mới từ chối cho ý kiến mở miệng. Tôi mặc kệ cô ta là ai. Vừa rồi cô liền suy nghĩ, ngôi sao lớn nào phách lối như vậy để cho người khác kêu một tiếng chị San, còn muốn khách khách sáo sáo với cô ta. Không ngờ là Tô San, tiểu tiện nhân kia. Nhân viên làm việc vừa bị cô sẵn giọng như vậy, thể diện không nén được giận. Đụng người ta rồi mà còn vẫn cứ hùng hồn như vậy, vì tiểu thư này cô cũng quá không có lễ phép rồi đấy. Thẩm Tranh bình tĩnh tự nhiên, nước mắt nhìn anh ta, môi mỏng rất nhỏ vừa động. Mẹ anh mới là tiểu thư. Giọng của cô không cao không thấp, vừa vặn để cho tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Một câu liền chặn đối phương đến á khẩu không trả lời được. Người nọ há to miệng, qua một lúc lâu cũng không nói được một chữ thành lời. Thi vực cúi đầu nước nhìn Thẩm Tranh. Cô điềm tĩnh, thế biến không loạn, khiến anh không nhịn được giơ khóe môi lên, cười như không cười. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Thẩm Tranh ngẩng đầu. Nhìn tôi làm gì? Xinh đẹp. Từ trong miệng của anh chặn ra hai chữ này, nghe thế nào cũng mang theo vài phần cảm giác ngạo ngớn. Thẩm Tranh thì suy nghĩ, những lúc như thế này còn có tâm tư thưởng thức cô có xinh đẹp hay không? Người đàn ông này đúng thật nạ. Có nhân viên làm việc tiến lên, nhỏ giọng nói với câu gì đó ở bên cạnh của Tô San. Sắc mặt của cô ta liền thay đổi. Cái gì? Không muốn nói xin lỗi ư? Chị Tô San, nếu không coi như tôi thôi đi. Nếu chị thực sự không muốn chụp, vậy thì nghỉ ngơi hai ngày. Không được. Tô San có chút tức giận, khó bình ổn, đưa tay nhận đệ vệ nhân viên làm việc ở trước mặt ra. Sợi cao gót va chạm vào mặt đất, phát ra âm thanh cạch cạch. Ở trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, có vẻ đặc biệt đột ngột. Thậm chí nghe tiếng, nghiêng mắt sang bên đó, thấy Tô San đang hung hăng hùng hổ đi về phía của mình. Cô khẽ chớp mắt lại, đợi cho Tô San đến gần. Cô mới giống như nghiện ngẫm lên tiếng. Ngôi sao lớn, ngực của cô lộ ra rồi kìa. Nghe được giọng nói của cô, Tô San chợt dựng bước lại, theo bản năng cúi đầu. Áo ngực vẫn rất tốt, vốn không hề có lộ ra. Cô ta có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía của Thẩm Tranh. Người phụ nữ này, không phải là người phụ nữ hôm đó cố ý làm cô ta khó chịu ở Thẩm thị sao? Sao lại làm cô ta nhỉ? Nghĩ tới đây, Tô San càng thêm cảm thấy tức giận. Vừa rồi, là cô cố ý đụng tôi. Cô không có bệnh đấy chứ? Thẩm Tranh sắc bén mở miệng. Cô thực cho rằng mình là vạn người mê, là một người khiến cho người ta nhìn thấy nên muốn bổ nhào lên người cô sao? Cô! Mới vừa rồi, Tô San cũng đang hưởng thụ chế độ sao quanh trăng, giống như ngã vào trong địa ngục. Tôi làm sao? Thẩm Tranh cong môi. Có phải cảm thấy ở trước mặt của tôi cô niềm muốn độn thổ cho xong không? Cô! Sắc mặt Tô San một mảnh tái nhợt. Này, hôm nay cô có mặc quần lót không? Mọi người đỏ mặt. Sao lại kéo đến đề tài quần lót số hộ này rồi nhỉ? Tô San tức giận đến dậm chân một cái. Cô ở đây nói hâu nói vượn cái gì vậy? Thẩm Tranh nén cười, đặc biệt nghiêm túc nói. Vậy cô nói cho tôi biết, hôm nay cô có mặc hay không? Mặc rồi. Tô San cũng không biết có phải bị giận đến hồ đồ không, lại có thể trả lời vấn đề này. Mọi người tiếp tục đỏ mặt. Thẩm Tranh làm sát bộ dáng không tin. Trời nóng như vậy, cô nhất định không mặc đâu. Tô San nghẹn đỏ cả mặt. Tôi nói thẳng ra là đã mặc rồi, cô đừng có nói lung tung. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Thẩm Tranh ra vẻ lạnh nhạt, thuận miệng hỏi một câu. À, màu gì? Loại gì? Màu đen, viền tơ. Mọi người đỏ mặt giống như mông khỉ, suy nghĩ. Ngôi sao lặng lơ chính là ngôi sao lặng lơ. Ở trước mặt mọi người cũng có thể hào phóng như vậy. Tô San sốt ruột giải thích. Sau khi nói xong mới ý thức lời mình vừa nói. Cô ta chỉ vào Thẩm Tranh, đôi môi đỏ mọng không kiềm chế được mà run rẩy. Cô! Nhìn thấy cử động của cô ta, Thẩm Tranh nâng lên nụ cười. Không tệ, rất là gợi cảm. Ngoại trừ thi vực, tất cả nam nhân làm việc đều đồng loạt nhìn về vị trí mấu chốt của Tô San. Ánh mắt của bọn họ vội vàng trở nên nóng rực. Rất rõ ràng là muốn kiến thức một chút rốt cục quần nót ren màu đen có bao nhiêu gợi cảm. Tô San rõ ràng mặc quần áo nhưng lại có cảm giác bị người ta nhìn thấy hết. Loại cảm giác này không giống như lúc chụp ảnh nõa thân, để cô ta đặc biệt phản cảm. Nhìn cái gì vậy? Còn chụp nữa hay không? Tô San biết mình không phải là đối thủ của Thẩm Tranh, nói tiếp sẽ chỉ làm cho cô càng thêm khó xử, cho nên không thể không bỏ đi. Thấy cô ta không truy cứu chuyện này, lúc này nhân viên làm việc mới thu hồi tầm mắt từ trên người cô ta. Giả bộ làm ra bộ dạng thực sự chưa từng phát sinh chuyện gì, lập tức chỉ huy những người khác. Mọi người, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị chụp ảnh. Điện thoại thi vực vang lên đúng vào lúc này. Nước mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, anh nhíu mày do dự một chút, tiếp nghe điện thoại. Xuất phát từ thói quen, anh cầm điện thoại di động đến nơi bên cạnh không có người để nghe. Ánh mắt của Thẩm Tranh đuổi theo bóng dáng của anh, thấy nghiện nét mặt nghiêm túc của anh khi đang trò chuyện, cũng không nhịn được liền nhíu mày theo. Không biết tại sao tâm tình của cô lại bị anh dễ dàng tác động, hơn nữa còn có chút không thể khống chế. Nước mắt nhìn Tô San bị người vây quanh một lần nữa, Thẩm Tranh thản nhiên nhíu mày xoay người rời đi. Tô San lại chưa chợt nghĩ tới điều gì đó, nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên mở miệng gọi cô lại. Đợi một chút. Thẩm Tranh hơi dựng bước chân, quay đầu lại nhìn cô ta một cái, ánh mắt lạnh đến mức không có chút nhiệt độ. Sao, vẫn còn muốn tìm ngược sao? Tô San căn dặn nhân viên làm việc vài câu, liền vội vàng đi tới. Trải qua chuyện vừa rồi, cô ta nghĩ như thông suốt, thái độ đoan chính đi không ít. Tìm một nơi nói chuyện được không? Thẩm Tranh vốn không có thích cô ta, cho nên không cho cô ta mặt mũi. Có gì hay mà phải nói chuyện với cô? Vừa rồi cô đã xả giận xong, cũng đã khiến cho tôi khó chịu. Chẳng lẽ nghe tôi nói vài câu còn không được ư? Tô San nhẫn lại, nhìn có vẻ không giống như muốn tìm chuyện. Tôi không thích nói chuyện với ngôi sao có danh tiếng không tốt. Tôi biết cô xem thường tôi, nhưng không sao, bản thân tôi coi trọng mình là được rồi. Tô San nói xong cười cười, bộ ngực đầy đặn cũng run rẩy theo. Lần trước cô dội cà phê tôi, lần này cô làm nhục nhã tôi ở nơi đông người. Tôi cảm thấy tôi và cô không có thâm cửu đại hận gì, tại sao cô muốn đối nghịch với tôi? Nhìn cô không vừa mắt. Tôi thấy cô là nhìn thiếu gia nhà họ Thẩm chướng mắt đi. Tô San cười đến mi hoặc.

sinh một đứa con trai để chơi có được không? Cô vẫn là lần đầu tiên nghe nói con trai chỉ dùng để chơi. Còn có, cái gì gọi là hết lòng một chút? Một lần tối hôm qua đã khiến cho thân thể của cô sắp nát rồi. Vậy nếu hết lòng, cô liền không xuống giường được nổi. Ai muốn giúp sức với anh? Em. Kiên quyết không tuân theo. Chuyện như vậy xưa nay luôn luôn là đàn ông nói thôi. Từ bao giờ đến phiên em, một phụ nữ quyết định rồi? Không tới phiên cô quyết định ư? Anh lợi hại như vậy, vốn có thể tự mình ngủ, tự mình mà sinh con trai, vậy còn muốn phụ nữ làm cái gì? Em giống phụ nữ ở điểm nào? Anh nói thử xem. Thẩm Tranh rất thẳng lưng, vẻ mặt kiêu ngạo. Thân thể mềm mại, còn chưa đủ phụ nữ sao? Mềm. Thi Vực quan sát tư thái hoàn mỹ của cô từ trên xuống dưới, bên môi thoáng tràn ra nụ cười nghiền ngẫm. Mại. Chẳng lẽ không mềm mại? Thẩm Tranh câu môi, cười nhạt hỏi ngược lại. Ánh mắt Thi Vực rơi vào trên mặt của cô, cười đến ngạ ngớn. Không đủ mềm mại. Đối phó người đàn ông này, cứng nhắc không phải là một biện pháp tốt. Cho nên Thẩm Tranh hiếp con ngươi quyến rũ, từ từ tới gần anh một bước, đưa tay cuốn lên cổ của anh, điểm mũi chân, dùng giữa mũi đụng vào môi của anh. Như vậy thì sao? Thân thể của cô mềm mại, giống như nặng không có xương, cố ý dán ở trên người anh, trêu chọc anh. Bức tranh gió đột nhiên đã biến thành cấp hạn chế, khiến nữ nhân viên bán hàng bên cạnh nghẹn họng chân chối. Dạo này, thật là loại người gì cũng có, đều không biết cấm kỵ. Bình thường đến đây mua đồ trang sức, về cơ bản đều là quan hệ bạn trai bạn gái, cho nên bọn họ cũng không thấy ghét. Chẳng qua cảm thấy, hai người hẳn là nên độ một địa phương mờ ám, dù sao như vậy cũng rất chướng tai gai mắt. Thi Vực cúi đầu, có chút hứng thú những cô gái nhỏ đang quấn ở trên người của mình, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không có cảm giác. Nghe anh nói như vậy, Thẩm Tranh cũng không có tức giận, cô cười xinh đẹp, lè lưỡi, hấp dẫn liếm môi mình một chút. Động tác như vậy, sợ rằng chỉ cần là người đàn ông thấy, cũng sẽ máu nóng sục sôi, chảy máu mũi. Nhưng Thi Vực vẫn còn kìm nén, thở ơ với hấp dẫn của cô. Nụ cười trên mặt tuấn mỹ, lúc sáng lúc tối, không nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì. Thấy anh không có phản ứng gì với những gì cô trêu chọc, khóe môi Thẩm Tranh khẽ vẽ ra một nụ cười quỷ quyệt. Ánh mắt dần dần trở lên nhu hòa, tay cuốn ở trên cổ anh bắt đầu chậm rãi rời xuống, mơn trớn bả vai của anh, xương đoạn vai, lồng ngực. Hành động này đã không phải là dụ dỗ đơn giản, dùng khiêu khích câu dẫn để hình dung đều không đủ. Đáy mắt Thi Vực dâng lên một mạnh nóng rực, nơi bị tay của cô chạm qua đều bắt đầu không ngừng nóng lên. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của anh bắt đầu lên cao, Thậm Tranh thoạt mạng nhếch môi. Không phải không có cảm giác sao? Sao phản ứng lớn đến như vậy? Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi lên trên mặt của anh, níu nát nghiêng thân thể đi, rút hai tay về, dựa vào quầy cửa hàng bên cạnh. Sau này anh mà còn nói tôi không đủ phụ nữ, tôi liền trêu chọc cho anh đến chết. Nức Thẩm đại tiểu thư nói lời này, sắc mặt Thi đại thiếu gia đã âm trầm đến cực hạn. Nhìn cô, trong nháy mắt con ngươi kia phụ lên một tầng lạnh lẽo. Trêu chọc tôi sao? Giọng nói trầm khàn bắt đầu toát lên hơi thở nguy hiểm. Đúng vậy, trêu chọc anh, trêu chọc đến anh không kiềm nén được nữa. Có khả năng như vậy, sao không dám trêu chọc ở trên giường? Trên giường không có cảm giác. Người phụ nữ nào đó mạnh miệng. Trên ghế sofa thì sao? Một tên đàn ông trầm mặt ép hỏi. Cũng không có cảm giác. Ừ, vậy tối nay chúng ta lên mặt đất thử tìm cảm giác. Thậm Tranh suy nghĩ, lăn sàn nhà sao? Cô thực sự tưởng tượng không ra đây là một hình ảnh dạng gì. Hai vị thật là có nhã hứng, ở trong này mà cũng có thể tán tỉnh. Giọng nói trêu đùa xuất phát từ trong miệng Tần Cận. Một tay anh ta cắm ở trong túi quần, đi tới từ đối diện, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng mang theo vài phần cười xấu xa. Có ý kiến. Mới vừa rồi hai người còn đang đối chọi gay gắt, lúc nghe những lời này của Tần Cận, đồng thanh lên tiếng. Thẩm Tranh quay đầu liếc nhìn Thi Vực không nói gì. Thi Vực cũng nhìn cô một cái, liền rời tầm mắt chuyển qua trên người Tần Cận. Ánh mắt âm u giống như có một chút khó chịu nhìn anh ta. Đọc được sát khí trong ánh mắt của anh, lúc Tần Cận cách anh nửa mét liền dựng bước lại, nhún nhún vai, làm sao bộ dáng không sao cả. Nếu các người cảm thấy chưa đã nghiền, tiếp tục, coi như tôi không tồn tại là được rồi. Nhảm chán. Thậm Tranh nhạt nhạt, nước mắt nhìn anh, đi thẳng đến phía trước. Ánh mắt đảo qua tủ quầy, cô thuận tay chỉ vào một cái nhẫn bên trong, nói với nhân viên cửa hàng. Cầm ra xem thế nào. Nhân viên bán hàng lễ phép mỉm cười. Vâng. Cái này, còn có cái này, đều lấy hết ra. Trong tủ quầy trang sức đều thuộc về tinh phẩm, chỉ cần là một chiếc nhẫn liền giá trị hơn 10 vạn. Lúc người bình thường chọn nhẫn, chỉ khi nhìn trúng thứ mình thích mới có thể yêu cầu mang ra thử. Ít ai sẽ có giọng điệu lớn đến như vậy. Tuy rằng nhân viên cửa hàng cảm thấy Thẩm Tranh không phải thật lòng muốn mua, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình lấy ra toàn bộ nhẫn cô nhìn chúng. Thẩm Tranh có chút lợi nhác tựa ở quầy cửa hàng, cũng không mang thử, chỉ là lấy tay khuấy động chơi đùa. Nhân viên cửa hàng suy nghĩ, dù cho không có cách nào hiểu được hành vi của Thẩm Tranh, nhưng nhân viên cửa hàng vẫn không có biểu hiện ra ngoài là không kiên nhẫn, ngược lại còn cười nói, mỹ nữ, cô mang thử một chút đi, tay của cô xinh đẹp như vậy, đeo nhất định sẽ đẹp mắt lắm. Tôi không thích đeo nhẫn. Nụ cười trên mặt nhân viên cửa hàng cứng đờ. Không thích nhẫn, chọn dây chuyền hoặc có lẽ là nắc tay đi. Thật ra cô ta vốn muốn nói như thế này, không thích nhẫn tại sao còn đi tới khu xem nhẫn làm gì chứ, hơn nữa còn xem xét nhiều như vậy. Không chọn. Thẩm Tranh lạnh lùng đáp lại một tiếng, tiếp tục vuốt vuốt những chiếc nhẫn giá trị 6 con số. Ngón tay của cô đưa nghịch trên mỗi viên kim cương một chút. Nhân viên cửa hàng hơi căng thẳng theo. Những chiếc nhẫn kia đều có giá trị xa xỉ. Nếu bất cẩn đánh mất hoặc bị cạo sờn, tiền lương một năm của cô cũng chưa đủ đền. Tần Cận nước mắt nhìn sang vị trí của Thẩm Tranh, rút từ trong hộp thuốc ra một điếu thuốc có tiếng đưa cho Thi Vực. Đốt thay anh, rồi mình mới đốt cho mình một điếu, hít một hơi. Nghiêm chỉnh mà nói, Thi Thiếu, sao hôm nay lại nghĩ đến mang chị dâu đến mua trang sức? Ngón tay Thi Vực đang kẹp điếu thuốc mà Tần Cận đưa cho anh, nhưng không có hút. Ánh mắt của anh dừng trên bóng dáng cách đó không xa. Một hồi lâu sau, anh mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tần Cận. Mày kiếm khẽ dựng thẳng, có chút không vui. Sao, chú không chào đón ư? Nào có, hôm nay chị dâu nhìn chúng cái gì, trực tiếp lấy đi, mặc kệ bao nhiêu, tôi tặng. Tần Cận cười cười, sảng khoái nói. Chẳng lẽ tôi không mua nổi? Thì thiếu, tôi biết anh có tiền, nhưng anh không thể dùng tiền nghèn ép người ta nha. Tốt xấu gì thì tôi cũng có thể được coi là nhà giàu số 1 của Thành Giang. 10 vạn, 100 vạn vẫn còn có thể tặng được. Anh muốn tặng, phải đi tặng những người phụ nữ khác. Phụ nữ của tôi nuôi nổi. Thi Vực bóp tắt một nửa điếu thuốc đã cháy dở, chỉ lạnh lùng mở miệng nói. Thật ra, chỗ khác biệt lớn nhất giữa Tần Cận và Thi Vực chính là anh ta đối tốt với tất cả phụ nữ, mà Thi Vực lại chỉ đối tốt với phụ nữ của anh ta. Bảo người ta lấy chiếc nhẫn đắt tiền nhất ở nơi này ra. Ok. Tần Cận xoay người, vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức lấy ngôi sao sáng chói ở trong tủ bảo hiểm ra ngoài. Ngôi sao sáng chói là nhẫn kim cương xuất phát từ tay đại sư đẳng cấp thế giới. Ý nghĩa là dùng tên của tôi đeo lên ngón sữa của anh, cả đời làm bạn, một đời rực rỡ. Ngôi sao sáng chói định giá là 9.999.999,9 vạn. Cái nhẫn kim cương này gần như tất cả phụ nữ trên thế giới đều muốn có, có thể nói là tha thiết ước mơ với nó. Nhưng một chiếc nhẫn gần ngàn vạn, ít ai sẽ xa xỉ như vậy, đeo một chiếc nhẫn đắt như vậy ở trên tay. Phụ nữ lấy lòng Tần Cận không ít người, có gần một nửa là bởi vì vóc người anh đẹp trai, còn hơn phân nửa là hướng về tiền tài của anh và ngôi sao sáng chói mà tới. Tần Cận coi như là một người đàn ông có nguyên tắc, có thể ném ra nhiều tiền nhiều bạc với những người phụ nữ kia, nhưng lại cự tuyệt tặng nhẫn. Có người nói, Tần nhị thiếu, chùm trang sức quá keo kiệt. Tần Cận nghe thì cười lạnh. Keo kiệt sao? Nhẫn là tặng vợ, những người phụ nữ kia lấy được ở đâu thì cút về ở nơi đó. Cho nên, vừa rồi khi anh ta nói

trong nháy mắt đã biến mất, hầu như không còn. Không vui mà nhíu mày. Nhẹ một chút. Thi Vực hình như không nghe thấy lời của cô, không chỉ không có buông tay mà đang tiếp tục tăng thêm lực đạo. Ừ, bảo anh nhẹ một chút mà. Thậm Tranh hoàn toàn không có đường phản kháng, lấy tay đẩy anh ra. Thân hình anh vững như thối thái sơn, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Đây chính là chênh lệch thể lực của đàn ông và phụ nữ. Em nói cho tôi biết trước, sau này còn nói những lời nhảm nhí như vậy nữa không? Giọng nói dồi dào từ tính, mơ hồ có vài phần ý vị nguy hiểm. Anh mới đúng là nói nhảm, cả nhà anh đều là nói nhảm. Cầm miệng. Anh còn ôm tôi nữa, tôi liền báo cảnh sát sao? Thi Vực sương khóe môi đẹp mắt lên, cười đến nghiền ngẫm lại ngạ ngớn. Anh nhớ rõ tình hình lần đầu tiên khi gặp mặt cô, đối thoại khi đó rất giống với bây giờ. Anh mới làm mẹo, cả nhà anh đều làm mẹo. Câm miệng. Anh còn làm sang làm bậy nữa, tôi liền báo cảnh sát. Bất giác nụ cười trên bờ môi càng thêm rộng hơn, cực kỳ mê người. Tôi còn lâu mới báo cảnh sát. Báo cảnh sát cũng không có người quản. Người đàn ông này hoàn toàn không bị quản chế, hơn nữa đã đến mức vô pháp vô thiên. Thi Vực cười chậm thấp ra tiếng. Vậy em muốn làm gì đây? Tôi ôm anh. Tranh gió này chợt lên quá nhanh, mới vừa rồi còn sắp vẽ bộ dáng không để cho anh yên, chớp mắt liền biến thành cô gái nhỏ, dùng tay nhốt chặt eo của anh lại. Bị cô ôm lấy, Thi Vực hài lòng, giống như một tên yêu nghiệt phúc hắc, nhỏ giọng cười tạ. Ôm chặt một chút. Anh phải thả tôi ra thì tôi mới có thể ôm anh chặt được chứ. Tay Thi Vực hơi mơ hồ buông lỏng, Thẩm Tranh lập tức dùng sức ôm anh thật chặt. Trên gương mặt nhỏ lại trồi lên một nụ cười quỷ quyệt. Ngay vào lúc Thi Vực thả lỏng cảnh giác, thân thể cô hơi cúi, dễ dàng chui ra ngoài từ trong ngực của anh. Trong ngực trống rỗng, mặt Thi Vực chìm xuống, trong mắt một mảnh âm u, tức giận đến muốn giết người. Thẩm Tranh chạy đến cửa phòng mới dừng bước lại, viện cửa phòng quay đầu lại nhìn anh, cười đến xinh đẹp. Xin lỗi nha, tôi mắc tiểu rồi, lần sau lại ôm. Trên người Thi Vực tản ra sự lạnh lẽo thấu xương, căm tức nhìn cô, trầm giọng quát. Lăn về đây. Thành công chọc giận anh, Thẩm Tranh cười đến cạnh thêm nội liễu. Đã nói là mắc tiểu mà, ông xã, anh thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào cả. Nói xong, cô đóng cửa phòng lại, xoay người bỏ chạy. Thi Vực thịnh nộ, bước một bước dài tiến lên, rầm một tiếng, anh nhấc chân đạp mở cửa phòng và đuổi theo. Nghe trên lầu truyền đến tiếng vang, vẻ mặt đám người hậu mờ mịt, không nhịn được mà nghị luận. Xảy ra chuyện gì? Vật gì ngã hư vậy? Không phải âm thanh thứ gì ngã hư đâu, tôi cảm thấy giống như có người đang đá vào cửa. Đá cửa? Ai mà to gan như vậy? Cái này cần hỏi ư? Ngoại trừ thiếu gia và thiếu phu nhân, ai dám đá cửa? Vậy chẳng lẽ bọn họ cãi nhau sao? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, hình như đang đánh nhau. Đám người hậu nhỏ giọng nghị luận ở dưới lầu, hai người ở trên lầu đang đại chiến thế kỷ. Thậm Tranh bước ra từ thư phòng, trực tiếp chạy về phòng ngủ, rút sạch chiếc khóa ở trong ổ khóa bên ngoài, khóa ngược lại ở bên trong. Vừa dựa vào bên cửa, vừa mở miệng thở dài. Cửa phòng đã bị người ta đá chấn động từ bên ngoài. Sau đó, truyền tới giọng nói lạnh đến mức khiến người ta khiếp cự. Mở cửa! Giọng điệu nguy hiểm tiết lộ ra sự tức giận của người đàn ông ở phía ngoài. Không mở đâu, tối nay anh ngủ một mình, anh đi thư phòng mà ngủ đi. Giọng nói nhu hòa đến ngán người, chính cô nghe cũng cảm thấy không chịu nổi. Cho em 10 giây, không mở cửa, tự gánh lấy hậu quả. Ngoài cửa, tiếng nhẫn nại của Thi Vực tiêu tan gần như không còn, còn người âm lãnh mang theo tức giận mãnh liệt. 10. Nghe được anh bắt đầu đếm, Thậm Tranh vẫn không ý định mở cửa, cứ thế dựa vào trên cửa nghe anh đếm. 9. Cô cười đến xinh đẹp, tìm được chiếc khoái cảm từ trong giọng nói mơ hồ mang theo sát khí của anh. 3. 9 và nhảy qua 3 ư? Nụ cười của Thậm Tranh cứng đờ, trên mặt tràn ngập một chút không còn gì để nói. Anh nhất định phải đi học đại học ở vườn trẻ sao? 1. Thậm Tranh hích mẹ nhắc nhở. Này, anh còn chưa đếm đến 2 đấy. Còn có lá gan bảo anh đếm đến 2 sao? Ánh mắt Thi Vực cạn sắc bén. Anh nhíu mày,

em không có nói dối. Nếu không hậu quả, em chịu không nổi đâu. Ánh mắt của anh hung ác, dường như sau một khắc sẽ hung hăng xé người dưới thân thành từng mảnh nhỏ. Thẩm Tranh quay đầu, dùng ngón tay chỉ cái ghế sofa dài. Đó chính là minh chứng tốt nhất. Thi Vực nhìn theo phương hướng cô chỉ. Ở trên sofa đặt một túi băng vệ sinh vừa mở. Thẩm Tranh không có nói dối. Thực sự cô đang trong kỳ kinh nguyệt, hơn nữa còn là ngày đầu tiên, cho nên cô mới có lá gan lớn chọc nửa như vậy. Ừ, rất tốt. Thi Vực cúi đầu, con ngực băng lãnh càng âm u. Thẩm Tranh thấy mà sợ hãi trong lòng. Cái gì tốt? Làm tốt lắm. Em làm gì chứ? Ở trước mặt anh dạng bộ vô tội là tuyệt chiêu của thẩm đại mỹ nhân. Thi Vực a một tiếng. Em đã làm gì mà chính em không rõ ràng sao? Còn hỏi tôi ư? Rõ ràng biết thân thể của mình không tiện, còn trêu chọc anh, dám nói không phải là cố ý ư? Lá gan của người phụ nữ này càng lúc càng lớn rồi. Người ta không phải chỉ là muốn ngủ một giấc với anh thôi sao? Có làm cái gì đâu. Tiếp tục dạ vờ. Ngủ là như em, vừa nói vừa khiêu khích, vừa dùng tay chân quyến rũ, còn nói với tôi em không có làm gì. Em đâu có khiêu khích anh, em dùng tư thế nào hấp dẫn anh rồi? Rõ ràng là anh để cho em lựa chọn. Em nói ngủ đơn thuần một giấc, anh không chịu, sau đó liền hôn. Nào ngờ hôn hôn anh liền. Tôi liền sao hả? Thi Vực khiếp con người đen, ánh mắt sắc bén càng thêm khiếp người. Cứng ngắc rồi. Đột nhiên thời gian dừng lại. Trong phòng rộng lớn, yên tĩnh đến mức quỷ dị. Hai người trên giường duy trì tư thế mờ ám ban đầu, ai cũng không nói với nhau câu nào. Bốn mắt nhìn nhau như là đang đại chiến trong vô hình, cho đến khi hai bên đều tổn hại. Không biết có bao lâu, Thi Vực đột nhiên xoay người xuống giường, nắm áo sơ mi để ở một bên mặc vào, đến nút cũng không cài, liền sải bước đi ra ngoài. Rầm một tiếng, cửa phòng bị nặng nề đóng sập lại. Có thể nghĩ được người đàn ông này đã tức giận đến trình độ nào. Nước mắt nhìn qua cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tranh đều nhăn lại. Xem ra nợ lần này chơi hơi lớn rồi. Cô cứ như vậy nằm ở trên giường, nhìn đèn treo thủy tinh ở phía trên, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô giống như là vưu vật trời sinh, dưới ánh đèn hơi yếu, da cô trắng nõn nả, bụng nộ xinh đẹp động lòng người. Nằm một hồi cô xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, xoắn xít một lúc mới quyết định đi ra ngoài tìm người. Xuống lầu tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Thi Vực ở nơi cách bể bơi không xa. Anh ngâm trong nước, mở hai tay nửa nhác dựa vào trên mép bể bơi, nhắm mắt lại. Thẩm Tranh nhíu mày, rất tự nhiên liền thưởng thức đến ba chữ hạ nhiệt độ. Một người đàn ông trưởng thành, ai không có nhu cầu sinh lý? Mới vừa rồi anh bị cô trêu chọc đến không chịu nổi, không được giải quyết, không kịp hạ nhiệt độ sẽ không bị nghẹn chết sao? Thẩm Tranh cảm thấy mình chơi có hơi quá. Bảo người hầu được qua hai tách cà phê đá, một ly thêm đường, một ly không thêm. Một tay cô bưng một ly cà phê đặt về phía bể bơi, đi đến sau lưng Thi Vực, cô khẽ cười. Uống cà phê không? Vốn ạ, muốn dùng cà phê đá coi như đền bù tổn thất, không ngờ bị anh trực tiếp từ chối. Không uống. Có đá. Không uống. À, phải tôi tự uống. Thẩm Tranh có chút mất mát đáp lại một tiếng, liền trực tiếp ngồi xuống cạnh bể bơi, tiện tay đặt tách cà phê xuống dưới, bưng một tách khác lên trên môi muốn uống. Thi Vực lại đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, trong đó mang theo chút vắng lạnh. Không cho phép em uống. Tay bưng cà phê dựng ở trên bờ môi, đôi mắt Thẩm Tranh nheo lại, không hiểu hỏi anh. Tại sao? Uống ly cà phê mà cũng phải trải qua sự cho phép của anh sao? Có vậy người đàn ông này quá bá đạo rồi không? Thi Vực không có nói gì, mà là duỗi tay lấy hộp thuốc lá ở bên mép bể bơi, rút ra hút một điếu, có chút phiền muộn hít một hơi. Im lặng mấy giây mới mang theo vài phần không kiên nhẫn mở miệng. Không phải nói trong thời kỳ đặc biệt của phụ nữ không thể đụng vào lạnh sao? Chính là vì lý do này ư? Thẩm Tranh không khỏi qué môi cong lên. Đây là anh đang tham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ, dục vọng khống chế quá nặng, hay nó đang quan tâm cô đây? Cô nở nụ cười, lạnh nhạt nói, không có dễ hư như vậy đâu. Bắt đầu từ 16 tuổi, cuộc đời của cô đã thay xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mỗi ngày đều nghĩ đến phải gạt người, lừa tiền như thế nào. Có bao giờ để ý qua những chuyện như vậy đâu. Cô bưng cà phê lên uống một ngụm. Cà phê không đường có chút đắng, xen lẫn chút lạnh buốt và vị chát, nhanh chóng lan tràn đến trong miệng. Thi Vực nhìn cô, ánh mắt mơ hồ trầm xuống. Bàn tay to đột nhiên đưa đến trước mặt của cô, bá đạo túm lấy tách cà phê trong tay cô. Bởi vì sức lực quá mạnh, cà phê tràn ra ngoài một chút, rơi vào trong bể bơi, từ từ nhuộm dần ra, hòa làm một thể. Một tay Thi Vực cầm điếu thuốc, một tay bưng ly cà phê, liên tiếp hút vài hơi thuốc mới đưa tách cà phê đến trên miệng, nhẹ nhấp một ngụm. Anh dường như rất không quen cái hương vị đắng chát này, chỉ uống một hớp nhỏ liền nhíu mày. Thậm chí không có chú ý đến chuyện anh có thích uống cà phê đắng hay không, mà đang chú ý đến chuyện anh uống tách của cô. Lưng khóe môi cười nhạt, cô mở miệng hỏi anh, nghe nói anh thích sạch sẽ, còn là rất nghiêm trọng, sao không chia cái tách người khác đã uống? Em không phải là người khác. Thi Vực sửa chữa lời của cô, nhìn cô, giọng điệu và nét mặt của anh giống như rất lạnh nhạt, rất chìm lãnh. Hơn nữa, em từng ngủ qua với tôi, đến nước miếng tôi cũng đã nếm qua rồi, chẳng lẽ còn chú ý đến đồ em đã dùng qua sao? Ngủ với cô, nếm nước miếng của cô, nhất định phải nói thẳng thắn như vậy mới được ư? Thậm tranh không thể nhịn được khỏi anh. Ngủ với tôi là có cảm giác gì? Vậy nước miếng là mùi vị gì? Không có cảm giác, không có mùi vị. Thi Vực có chút phiền muộn, phun ra một câu như vậy, sau đó tiếp tục hút thuốc, ngửa đầu chậm rãi, phun phòng khói, tư thế tùy ý, lại hoàn toàn biểu lộ cao quý rõ ràng. Anh để trần nửa người trên, nước không qua nửa người dưới của anh, chờ ngọn đèn bên cạnh ở bể bơi, có thể dễ dàng nhìn thấy dáng người anh hoàn mỹ. Thậm chí đối diện với trong mắt của anh, khóe mắt cong cong, khóe môi cười đến xấu xa. Không có cảm giác thì anh ở đây ngâm nước làm gì, ông xã? Sắc mặt Thi Vực lạnh đến mức tận cùng, quanh thân bắt đầu tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, ngay cả nhiệt độ trong không khí cũng thấp xuống vài phần. Thậm chí nhìn anh một chút, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên sáng lạn. Cô đột nhiên tới gần anh, ôm cổ của anh từ phía sau, dán sát mặt ở phần lưng của anh. Được rồi, tôi không trêu chọc anh nữa. Thi Vực nheo đôi mắt lạnh lạnh lại, ôm anh như vậy, dán toàn bộ thân thể trên người anh, còn có lá gan nói không trêu chọc anh ư? Cảm giác được cơn giận của anh vẫn chưa có tiêu tan, Thậm Tranh tựa cằm ở trên vai của anh, đưa tay đến trước mặt anh, nói sang chuyện khác. Tôi mang chiếc nhẫn này có đẹp hay không? Cô nói như vậy, hiển nhiên là muốn dùng chuyện chiếc nhẫn đẹp đến nạn cơn giận của anh. Dù sao lúc mua nhẫn, cô cũng từng bị anh chơi đùa rồi. Mỗi người đùa nhau một lần, xem như nào huệ đi. Lạnh lẽo trong mắt Thi Vực nuôi đi vài phần, lông mày nhíu chặt, mơ hồ giãn ra. Anh ừ một tiếng, xem như đáp lại lời Thậm Tranh. Tôi cũng cảm thấy đẹp mắt. Thật ra, Thậm Tranh cũng không có nói dối. Tuy rằng cô không thích đeo nhẫn, nhưng ngôi sao sáng chói thực sự đặc biệt. Đeo vào ngón giữa, mặc dù là vào buổi tối, cũng có ánh sáng chói lọi khắp nơi. Thi Vực không nói gì, anh nhắm mắt lại. Trên khuôn mặt, dường như có vài phần uể oải. Đợi không được đáp án, Thậm Tranh chuyển thân thể xuống dưới một chút, quay đầu nhìn anh. Trên mặt tuấn mỹ như vậy, không có biểu tình dư thừa. Anh không bị quấy nhiễu, giống như xưa nay luôn là lạnh lùng, lạnh nhạt như vậy. Anh giống như là mỹ nam tử đi ra từ trong tranh, trên mặt sạch sẽ đến không một chút tì vết nào, ngũ quan lập thể như được điêu khắc ra, đẹp không gì sánh nổi. Thậm Tranh thử thăm dò lấy tay đụng vào mặt của anh, vừa mới chụp đến đã bị anh chộp ngay nấy, sau đó chuyển đến giọng nói sâu lắng của anh. Không thể tùy tiện sờ loạn lên khuôn mặt của đàn ông. Thậm Tranh không vui. Tôi không có tùy tiện, tôi cũng không có sờ loạn đàn ông, tôi sờ chính là anh. Anh là chồng của tôi, sờ một chút thì thế nào chứ? Thi Vực nắm tay của cô không có buông. Là ai vừa rồi nói không trêu chọc tôi hả? Thậm Tranh cảm thấy buồn bực, cô trêu chọc anh khi nào? Nếu anh cảm thấy đây là trêu chọc, vậy sau này chúng ta liền giữ một khoảng cách đi. Cô dừng lại một chút rồi nói. Không dắt tay, không hôn môi, không ôm eo, không ngủ một giường lớn, không phát sinh quan hệ. Cô muốn rút tay ra từ trong lòng bàn tay của anh, nhưng anh không buông, nắm cô càng chặt hơn. Anh khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm tràn ra một câu từ môi. Em cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao? Anh không đồng ý, đó chính là anh đang trêu chọc tôi. Muốn dắt tay của tôi, muốn hôn miệng của tôi, muốn ôm eo của tôi, còn muốn ngủ chung một giường lớn với tôi, thật là xấu. Thậm tranh tức hử nhẹ một tiếng. Mặt Thi Vực trầm xuống, ánh mắt trở nên âm u. Tôi xấu? Anh từng nói qua những lời này sao? Cô tự bảo chữa, vậy mà còn lá gan trách đến trên người của anh. Vậy được rồi, tôi xấu vậy. Tôi không nên có dáng dấp xinh đẹp như vậy. Dáng người không nên tốt như vậy. Không nên để cho anh rơi vào trong tay. Không nên. Câu nói kế tiếp bị nụ hôn xuất hiện đột ngột này chặn trở về. Thi Vực nghiêng mặt qua, lấy tay bưng lấy khuôn mặt của cô, hôn môi cô. Người phụ nữ này thật là ổn. Bị anh dụng môi phong môi, Thậm Trang lại có thể yên tĩnh. Bất giác giơ tay lên ôm lấy cổ của anh, chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm càng sâu, hai người hôn nhau từ trên bờ, từ bể bơi đến trên ghế nằm, lại hôn đến đại sảnh, trên lầu, cuối cùng là hôn đến ở trên giường. Hôn đến triền miên, lại khắc chế dục vọng, không có một đột phá phòng tuyến cuối cùng. Ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bình an vô sự trôi qua một buổi tối. Buổi chiều ngày hôm sau, Thậm Trách nhận được điện thoại của Tô San gọi tới vào lúc trước giờ tan tầm. 10 giờ tối hôm nay, số phòng 708, khách sạn Đế Lăng. Ừ, đùa giỡn một chút là đủ. Tô San tôi là ai? Ngôi sao lớn diễn xuất hạng nhất đó. Diễn trò đối với tôi mà nói, chính là một bữa ăn sáng, cô yên tâm đi. Chưa phát hiện được hạng nhất, nhưng lại hạ lưu đã kiến thức được rồi. Vài ngày trước, Thậm Tranh cố ý tìm xem những nội danh của Tô San, hình ảnh, nội dung phim, có thể nói là hạn chế trong cấp hạn chế. Lúc ấy, khi cô xem những loại phim này, bị người nào đàn ông nào đó phát hiện, sau đó máy vi tính bị đập phá lát bấy. Có thể nghĩ được, phim Tô San quay có bao nhiêu rõ ràng, bao nhiêu khó coi. Hạ lưu là hiến thân vì nghệ thuật, cô không hiểu đâu. Tô San hoàn toàn không thèm để ý. Là tiền tài bán mình thì không sai biệt lắm. Lăn lộn vào cái giới giải trí này, ai mà không phải bán mình vì tiền tài, vì danh lợi. Nhưng có vài người sẽ giả bộ thôi. Tôi thì không thèm giả bộ. Tôi chính là chị Lạc như vậy. Tôi dám thừa nhận đấy, ai quản được tôi? Mẹ cô. Thậm Tranh phun ra hai chữ. Mẹ của tôi sao? Không biết ở đâu, từ nhỏ chưa từng thấy qua. Nghe nói, lúc còn trẻ, mẹ của tôi cũng là phụ nữ phong trần, làm tiểu tam cho một phú hào, bị động mang thai, sau đó nên sinh ra tôi. Sau đó người đàn ông kia không chịu tiếp nhận tôi, mẹ của tôi nên giao tôi cho người khác. Thậm Tranh nghe cô ta nói xong thì nở một nụ cười. Có một dạo, cô cho là mình gặp phải chuyện thảm nhất, nhưng trên thực tế thì bất hạnh hơn cô còn có nhiều người lắm. Thật ra cô có thể sống rất tốt, không cần phải giày xéo mình như vậy. Tô San cười ha hạ. Cô cho rằng ai cũng có tốt số như cô hư? Gả cho một ông chồng có tiền, ăn mặc không cần phải no, tùy hứng làm bậy, muốn bắt nạt ai thì nên bắt nạt người đó sao? Thì vực chồng của cô đấy, người đẹp trai lại có tiền, tuổi trẻ còn tài cao, là đối tượng ái mộ của toàn bộ phụ nữ thành Giang. Tôi cũng thích. Thậm Tranh cũng không tức giận, nhàn nhạt mở miệng. Cô thích thì làm được cái gì? Phải là anh ta thích cô thì mới được. À, tôi chỉ đùa một chút thôi, cô đừng coi là sự thật. Dù Tô San tôi có tệ thế nào, cũng không phá hoại đám hôn nhân của người khác, cũng không có hứng thú đi làm tiểu tam. Cúp đây. Được, đừng quên đấy, 10 giờ tối phòng 708, khách sạn Đế Lăng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tô San, Thậm Tranh đứng dậy từ vị trí làm việc đi tìm Diệp Tự. Nhưng đi tìm khắp cả bộ phận đều không có tìm được người. Đi ra từ phòng tài liệu, cô tùy tiện gọi một đồng nghiệp hỏi lại. Có thấy Diệp Tử không? À, Diệp Tử sớm tan việc rồi, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Tôi thấy cô ấy vội vàng rời đi. Ừ, cảm ơn nhá. Đừng khách sáo. Sau khi đồng nghiệp lễ phép đáp lại, lại nghĩ tới điều gì, có chút núng túng mở miệng. Nghe nói cô mua ngôi sao sáng chói, có thể cho tôi xem một chút được không? Thẩm Tranh không có nhắc qua ngôi sao sáng chói ở trước mặt bất kỳ ai, cũng không có khoe khoang, nhưng chuyện này vẫn được truyền ra ngoài. Mới mấy ngày, trên dưới công ty gần như mọi người đều biết trên tay của cô đeo một chiếc nhẫn có giá trị tuyệt đối. Đối với phần lớn thành phần trí thức mà nói, một chiếc nhẫn mấy vạn đồng đã là cực phẩm. Vài chục vạn hay ngàn vạn, càng thêm nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì theo bọn họ, loại hàng xa xỉ này không chỉ có lãng phí tiền, còn không có thực dụng. Cho nên, khi nghe nói chiếc nhẫn trên tay Thẩm Tranh có giá trị 8 con số thì liền khiếp sợ, cũng không thể hiểu nổi. Ngay cả có tiền, cũng không thể phung phí ở dưới tình huống như vậy chứ. Thẩm Tranh không có từ chối cô ta, mà là hào phóng vươn tay để cho cô ta nhìn. Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn chói mắt ở trên ngón áp út của cô, đồng nghiệp không nhịn được phát ra một tiếng sợ hãi. Thật là đẹp. Thẩm Tranh cười nhạt một tiếng, rút tay lại nói, tôi có việc bận. Nói xong liền xoay người về vị trí làm việc. Mà đồng nghiệp lại có chút không kìm nén được, chạy qua một bên nghị luận với những đồng nghiệp khác. Nghị luận của các cô đơn giản là về chút chuyện của Thẩm Tranh. Gì mà cô được gả thật tốt, được chồng cưng chiều đến tận trời, ngay cả nhẫn ngàn vạn cũng cam lòng tặng cho cô. Xử lý xong tư liệu ở trên bàn làm việc, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Tử. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. Em đi đâu vậy? Cô mở miệng liền hỏi. Em vừa đến nhà họ Thẩm. Mỹ nhân, chị tìm em có chuyện gì không? Nhà họ Thẩm sao? Ánh mắt Thẩm Tranh mơ hồ trầm xuống. Nghe người ta nói em đi rất vội vã, xảy ra chuyện gì rồi? À, không có chuyện gì đâu. Ba mẹ em đến Thành Giang thăm em, bọn họ muốn đi vào buổi tối, cho nên nói em mới đi vội vã như vậy. Mỹ nhân, chị đừng lo lắng nhé. Ừ, có chuyện gì thì gọi cho chị. Vâng. Cúp điện thoại, Thẩm Tranh tiện tay để điện thoại di động tới trên bàn làm việc, thân thể khẽ nghiêng về phía sau, dựa vào trên ghế dựa, nhắm mắt lại như đang chậm tư gì đó. Một lát sau, cô đột nhiên đứng dậy, nắm lấy di động đi ra ngoài. Quản lý Triệu đi ra từ phòng làm việc, vừa hay nhìn thấy bóng lưng của cô, liền hô một tiếng. Thẩm Tranh! Nghe được giọng của bà ta, Thẩm Tranh dùng bước quay đầu lại. Có chuyện gì sao? Quản lý Triệu gật đầu. Cô theo tôi đi vào một chuyến. Có chuyện gì thì cứ nói ở chỗ này, tôi đang rất vội. Quản lý Triệu lướt mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới lên tiếng. Bây giờ còn chưa phải lúc tan việc, bận việc, theo tôi vào phòng làm việc rồi hẵng nói. Thẩm Tranh đứng không nhúc nhích, chỉ là nhướng lông mày rất nhỏ. Nói hay không thì tùy bà thôi, tôi cho bà 3 giây. 3. Không cho quản lý Triệu có một thời gian trì hoãn, cô bắt đầu đếm. 2. Khi cô đếm ra khí phách. 1. Có một phần hợp đồng, cô đưa đến nhà tổng giám đốc để ngài ấy ký. Mặt quản lý Triệu xanh như tẩu lá, bà ta làm quản lý lại có thể bại ở dưới tay một cấp dưới hết lần này tới lần khác. Tổng giám đốc là ai? Thẩm Tranh biết rõ còn cố hỏi. Quản lý Triệu đỡ gọng kính một chút. Thẩm Tranh, cô đừng có giả bộ hồ đồ ở trước mặt của tôi. Tổng giám đốc công ty của chúng ta, cô nói sẽ là ai đây? Vẻ mặt Thẩm Tranh từ chối cho ý kiến. Bà không nói, sao tôi có biết được đây? Cô còn ở chỗ này mà giả bộ. Không phải trước đó cô từng có gan làm loạn, chạy tới dội cho tổng giám đốc một cốc cà phê ư? Hiện tại nói cho tôi biết rằng cô không biết là ai. Cô đùa giỡn hù dọa ai vậy? Đúng đấy, tôi đùa giỡn bà đấy, hù dọa bà. Mặt quản lý Triệu tái xanh. Thật ra thì Thẩm Tranh chỉ nhân tiện vui đùa một chút, chơi đùa dĩ nhiên là nghiêm chỉnh. Hợp đồng đâu, lấy ra đi. Quản lý Triệu cực kỳ tức giận. Sao, bây giờ biết tổng giám đốc là ai rồi hả? Ừ, họ Thẩm. Quản lý Triệu xoay người đi trở về phòng làm việc, lấy hợp đồng niêm phong trong túi ra bỏ giao cho cô ý cảnh cáo nói. đừng động tay động chân. Thẩm Tranh giơ hợp đồng lên quơ quơ, cười đến xinh đẹp lại quyến rũ. Xem tâm trạng. Nhìn cô rời đi, quản lý Triệu tức giận. Bà ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao tổng giám đốc có thể chỉ mặt gọi tên người phụ nữ này đưa đi hợp đồng. Sau khi Thẩm Tranh đi ra từ công ty, lái xe đi cửa tới cửa hàng photocopy, lấy hợp đồng từ trong túi ra bỏ ra ném vào thùng rác. Sau đó dùng bút vẽ một cái đầu heo ở trên một tờ giấy trắng, ghi chú ở bên cạnh: kẻ bại hoại lịch sự Thẩm Minh. Sau khi vẽ xong, cô vươn tay đưa cho nhân viên cửa hàng. Photo 10 phần. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy đầu heo trên giấy, tuy có chút khó hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là theo sự phân phó của cô, photo thêm 10 phần. Đi ra từ cửa hàng photo, Thẩm Tranh câu môi, nụ cười sâu thẳm. Có một số việc cô rất là rõ ràng. Nếu như không phải Thẩm Minh căn dặn, sao quản lý Triệu có thể cho cô đi đưa phần hợp đồng này đây? Lấy ân oán của cô và Thẩm Minh, mục đích của anh tuyệt đối không đơn thuần. Nếu anh ta muốn chơi, cô liền theo anh ta chơi thật tốt. Cô gọi điện thoại cho Tôn Nham, ung dung bình tĩnh nói: nếu nửa tiếng sau điện thoại của tôi không gọi được, nên dẫn người đến nhà họ Thẩm nhặt xác tôi về. Tôn Nham đang uống nước, vừa nhận được điện thoại, nghe thấy cô nói như vậy, sợ tới mức chân tay mềm nhũn, nước trong miệng cũng bị sặc. Khụ khụ khụ khụ khụ. Nghe được tiếng ho khan dữ dội truyền tới trong điện thoại, Thẩm Tranh khẽ nhíu mày. Anh từ từ mà ho, nhớ kỹ lời nói của tôi đấy. Nghe khẩu khí của cô là muốn tắt điện thoại, Tôn Nham sốt ruột, vừa ho khan vừa nói: không phải thiếu phu nhân, trước đừng cúp, khụ khụ. Cô không có chuyện gì thì đi nhà họ Thẩm làm chi, còn nói cái loại lời thại này. Đi chơi. Nhà họ Thẩm có gì hay mà cô muốn chơi, cả một nhà đều là súc sinh. Chính là chơi với súc sinh mới vui. Nhưng nghe khẩu khí của cô là phải đi liều mạng. Chơi mạng của bọn họ. Vậy cô còn bảo tôi dẫn người đến nhặt xác cho cô. Tôi đây sớm tính xong rồi. Cúp đây. Đừng, thiếu phu nhân, không bằng tôi cùng cô tới nhà họ Thẩm. Anh không việc gì, theo tôi đi xem náo nhiệt để làm chi. Anh chơi của anh, tôi chơi của tôi, hiểu chưa? Thẩm Tranh nhàn nhạt nói. Không đợi Tôn Nham trả lời, cô liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Tôn Nham có chút rối rắm. Anh suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định báo cáo chuyện này cho Thi Vực. Alo, ông chủ. Ừ, nói. Vừa rồi thiếu phu nhân có gọi điện thoại cho tôi, nói cô ấy muốn đi tới nhà họ Thẩm để chơi, bảo tôi nửa tiếng sau đi nhặt xác, nhặt xác cho cô ấy. Hai chữ nhặt xác nói ra từ trong miệng Tôn Nham, nghe thế nào cũng có chút thiếu tự tin. Chơi, nhặt xác. Giọng nói Thi Vực ảm đạm, dường như thấm một cổ sát khí khiếp người. Đúng ạ, chơi, nhặt xác. Ừ, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, anh cứ chờ bị phế đi. Tút. Điện thoại bị cúp chặt đứt. Giây phút này trong lòng Tôn Nham chính là sự sụp đổ. Chuyện này có quan hệ gì với anh? Tại sao phải phế anh chứ? Hiện tại anh đâu còn suy nghĩ nhiều, mang theo mấy tên thụ hạ vội vàng chạy tới nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm trong phòng khách, bầu không khí giống như có chút áp lực, ngay cả trong không khí đều chạy xuôi theo một cỗ hơi thở lạnh lùng. Diệp Tự cúi đầu chỉnh đi tầm mắt mang theo chức giận của ba mình. Mẹ Diệp kéo kéo tay của cô, ý bảo cô ngồi xuống. Cô cong cong môi, vẫn là ngồi xuống. Cha Diệp quay đầu, lạnh giọng hạch hỏi cô. Ở công ty gây ra chuyện lớn như vậy, con cũng đã trưởng thành, sao lại không hiểu chuyện như vậy hả? Diệp Tự ngẩng đầu lên, quật cường đáp lại. Con không có. Không có. Chuyện này ta và mẹ của con ở Thành Đô đều đã nghe nói, con còn muốn nói xạo. Giọng cha Diệp càng hung hiểm hơn. Thấy cha Diệp tức giận không thôi, Thẩm Minh không thể không mở miệng nói chuyện thay cho Diệp Tử. Bác Diệp, thật ra chuyện này không có quan hệ gì với Diệp Tử, bác cũng đừng trách cô ấy. Diệp Tử nước nhìn Thẩm Minh, giữ im lặng không lên tiếng. Lần đầu tiên cảm thấy anh ta rất dạ mụ xa mưa. Rõ ràng là anh ta tố cáo việc này cho cha cô biết, bây giờ còn giả bộ nơi này làm người tốt. Hơn nữa chuyện này vốn không có quan hệ gì với cô thật. Cô cũng nắm, chính là xông vào phòng làm việc của anh ta, nhìn thấy anh ta và người phụ nữ khác làm cái loại chuyện đó mà thôi. Anh ta hư hỏng như vậy, còn nào như mình có lý vậy chứ. Cha Diệp nhìn Diệp Tự, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhìn anh Minh của con, đối với con tốt biết bao, còn phạm sai lầm lớn như vậy, nó chẳng những không trách con, còn bảo vệ con kìa. Diệp Tự nghe, cười có không tim không phổi nói. Nếu anh ta thực sự bảo vệ con, sẽ đâm thọc ở trước mặt hai người sao? À, con ra mồm phải không? Cha Diệp giận dữ nôi đỉnh, lập tức nhận xin lỗi với Tiểu Minh. Vâng. Diệp Tự cũng không tức giận, cô cười lên, không ngưng nói lời xin lỗi với Thẩm Minh. Xin lỗi. Thái độ của cô đặc biệt đoan chính, đoan chính đến mức làm cho người nhà họ Thẩm không tìm được một cơ nào để tiếp tục trách cứ cô. Ở trước mặt cha Diệp mẹ Diệp, Thẩm Minh không hề lạnh lùng với Diệp Tự giống như lúc bình thường. Đừng nói xin lỗi, em là vị hôn thê của Thẩm Minh tôi, coi như có gây ra họa lớn bằng trời, anh cũng sẽ không trách em. Đi đến trước mặt Diệp Tự, đưa tay yêu thương, cưng chiều vuốt vuốt ở trên đầu của cô. Có biết không? Diệp Tự nhìn nụ cười của anh ta, chỉ là có chút cứng nhắc. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là người một nhà, có gì hay mà phải so đo. Thẩm Họa cũng đã đi tới, nói với cha Diệp. Bác Diệp, bác đừng nóng giận, khó khăn lắm mới tới thành gia một lần. Đi, cho dẫn mọi người đi dạo. Có hai anh em nhà họ Thẩm cầu tình, cha Diệp cũng đã hết giận một nửa, không trách cứ Diệp Tự nữa. Mẹ Diệp nhỏ giọng nói một bên ở bên tai Diệp Tự. Nhanh lên, nhận sai với cha của con đi. Diệp Tự ồ một tiếng, nhìn về phía cha Diệp. Cha, con sai rồi. Nhận sai này, nhìn kiểu gì cũng thấy không có chân thành. Cha Diệp cũng không nói thêm gì nữa, xoay người cũng đi ra ngoài với Thẩm Họa. Mẹ Diệp nước mắt ra hiệu với Diệp Tử, ý bảo cô ở lại một mình với Thẩm Minh một lát nữa rồi hẵng đi theo. Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn hai người là Thẩm Minh và Diệp Tử. Không có ai khác ở đây. Thẩm Minh nếu khôi phục tướng mạo còn có. Anh ta ngồi xuống, mắt lại nhìn Diệp Tử. Hôn sự của hai chúng ta vốn định qua sang năm, nhưng hiện tại thương lượng quyết định đổi ngày cưới sớm một chút, tháng sau làm hôn lễ. Diệp Tự nhìn anh ta, nhàn nhạt, à, một tiếng, không nói gì khác nữa. Thẩm Minh hỏi cô. Cô không có ý kiến sao? Diệp Tự đáp. Không có. Thấy cô giống như tuyệt không đặt việc này ở trong lòng, ánh mắt Thẩm Minh lạnh hơn, giọng nói cũng chìm dữ dội. Không có ý kiến sao? Vậy thì, sau khi kết hôn, có phải cô cũng không có ý định quản tôi khi tôi có chuyện mờ ám với người phụ nữ khác không? Diệp Tự nói. Ừ, mặc kệ thôi. Thẩm Minh nội giận. Diệp Tự, hôn nhân không phải là trò đùa, cô lại cư xử như vậy sao? Nghe được những lời này của anh ta, Diệp Tự thoáng cười lên. Tôi không có nói là trò đùa nha. Hơn nữa, anh muốn tôi cư xử như thế nào đây? Thẩm Minh bị tức giận, sưng đỏ trong mắt. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Tự, cười lại một tiếng. À, thế đàn ông của mình và người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, biểu hiện ra lại là hoàn toàn không thèm để ý sao? Diệp Tự, tôi thực không biết cô như bây giờ có phải đã đang giả vờ không? Anh nói phải thì là phải. Nếu như cô dùng cách này để cho tôi biết khó mà nuôi, vậy thì cô đã sai rồi. Cô càng không thèm để ý đến tôi càng muốn chinh phục được cô, càng phải giữ cô ở bên người. À, tùy anh thôi. Diệp Tự lạnh nhạt, khiến Thẩm Minh rốt cục áp chế không nổi nửa giận trong lòng, bạo phát ra ngoài. Anh ta xông lên phía trước, nắm chặt tay của cô. Tùy tôi, có phải không? Diệp Tự bị anh ta dùng lực nắm đến hô đau. Bại hoại, thả tôi ra! Thẩm Minh không chịu buông tay, trong ánh mắt giống như sương máu, một mảnh đỏ thắm. Cô đã nói là tùy tôi, vậy hôm nay tôi sẽ khiến cho cô kiến thức một chút cái gì gọi là tùy tiện. Anh ta dùng lực đẩy, Diệp Tự có chút trọng tâm không ổn định, cô lảo đảo một cái, lùi về phía sau vài bước, lưng đụng lên trên mảnh tường. Không đợi Diệp Tự hô một tiếng đau, Thẩm Minh đã tới gần,

mặc cho người khác xử lý vết thương cho mình, bôi thuốc trừ độc, băng bó. Thiếu gia, có cần đi bệnh viện khám một chút không ạ? Người giúp việc nhìn anh ta đang nổi nóng, sợ hãi hỏi ra những lời này. Anh ta không có trả lời, người giúp việc cũng không hỏi nhiều nữa, im lặng tiếp tục xử lý vết thương cho anh ta. Diệp Tử bỏ dậy từ dưới đất, chạy đến bên cạnh Thẩm Tranh. Mỹ nhân, sao chị lại tới đây? Thẩm Tranh chỉ túi giấy da trên tay một chút. Đến để đưa hợp đồng. Diệp Tử ồ một tiếng, khom người vuốt vuốt đầu gối có chút phát đau, cười dạo. Mỹ nhân, vừa rồi chị đánh rất hay. Thẩm Minh ngồi trên ghế sofa, vừa nghe được lời này của cô thì liền tức giận. Diệp Tử, cô không được quên thân phận của mình đâu. Diệp Tử không hiểu lời của anh ta. Thân phận của tôi thì thế nào? Cô là người của nhà họ Thẩm tôi. Anh nói bậy, tôi rõ ràng họ Diệp. Thẩm Tranh suy nghĩ, thực không biết cô bé này thực sự không có tim không có phổi, hay là đang cố ý chọc giận cái loại người lịch sự kia. Mặc kệ cô họ gì, chỉ cần cô vẫn là vị hôn thê của Thẩm Minh tôi, nên nhất định là người nhà họ Thẩm. Thẩm Minh anh muốn giữ ai ở bên người, không thông qua sự cho phép của anh ta, vậy thì cả đời này đừng hòng trốn thoát. Diệp Tử nhìn anh ta, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Vậy chúng ta có thể giải trừ hôn ước không? Thẩm Minh cười lạnh. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. À, vậy thì cứ để như thế đi. Thẩm Tranh thì suy nghĩ, nào gọi điện thoại sao, cứ như thế đi. Thẩm Minh không muốn nói nhiều nữa câu với Diệp Tử, anh ta thu hồi tầm mắt từ trên ngực của Diệp Tử, nhìn về phía của Diệp Tranh. Chuyện của nhà họ Thẩm tôi không phiền tới một người ngoài như cô nhúng tay, để đợi hợp đồng xuống, lập tức cút. Tôi thực sự không hứng thú nhúng tay chuyện của anh, nếu không phải vừa rồi vì Diệp Tử, tôi đánh anh cũng ngại bẩn tay mình. Vẻ mặt Thẩm Tranh mang theo vài phần khinh thường, lạnh nhạt nhìn Thẩm Minh, vươn tay liền ném túi giấy da ở trên tay tới. Túi giấy da rơi trên mặt đất, người giúp việc thấy sợ, sợ hãi vội vàng nhặt lên, dùng hai tay đưa cho anh ta. Thiếu gia. Thẩm Minh nhận lấy, thuận tay mở ra thấy được hợp đồng ở bên trong, sắc mặt đột biến, dùng một tay vỗ tờ giấy trên bàn trả, hai mắt bị máu sông đỏ, tức giận tới cực điểm. Người giúp việc nặng nặng lướt qua phía trên, nhìn thấy mặt đầu heo và bên cạnh trên đó, cảm thấy có chút ngượng ngùng, đành phải yên lặng cúi đầu xuống. Ha ha, có thích không? Thẩm Tranh cười đến xinh đẹp, cho dù nó đang gây hấn với người khác, cũng khiến cho người ta cảm thấy cô đẹp không gì sánh nổi. Nghe được lời nói của cô, trong mắt Thẩm Minh nói lên một cỗ lửa giận không thể ngăn chặn, tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Người đâu? Đuổi người phụ nữ kia ra ngoài cho tôi. Thẩm Tranh nghe tiếng, không khỏi cười đến mở rộng. Không phải, anh bảo tôi tới ư? Sao hiện tại lại muốn đuổi tôi đi rồi? Thẩm Minh áp chế lửa giận trong lòng. Đồ đã đưa đến, cô còn không đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại ăn cơm tối sao? Ăn cơm tối cũng không phải là không thể được nha, phải xem thái độ của anh đã. Thẩm Tranh cong khóe môi lên, cười má lốm đồng tiện như hoa. Anh quỳ xuống để cầu van xin tôi, có lẽ tôi sẽ suy xét cân nhắc. Diệp Tử có chút phát ngốc, cảm giác hai người này giống như đụng chạm phải cái gì đó, vừa thấy mặt đã đối đầu không ai nhường ai, hơn nữa còn mang theo mùi thuốc súng nồng đậm. Thẩm Tranh, cô đừng quá coi trọng mình, tôi cảnh cáo cô lần cuối, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Thẩm, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô. Sợ dĩ anh ta nhẫn nhịn hoàn toàn là bởi vì sự tình phát triển không trong khống chế, vốn kế hoạch đã sắp đặt tới, bị cha mẹ Diệp Tử đột nhiên xông lên làm cho lộn xộn, khiến anh ta không thể không tạm thời sửa đổi chủ ý. Tôi không đi đâu, xem anh có thể làm gì tôi. Thẩm Tranh bình tĩnh tự nhiên đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, nhấc chân đặt bắt chéo lên, bộ dáng xấu xa như một thiếu nữ hư hỏng, lại đẹp mắt đến làm cho người ta không rời được. Diệp Tử cũng đi qua theo, mới vừa ngồi xuống bên cạnh cô, liền nhấc nhìn hợp đồng thả ở trên bàn trà. Sau khi nhìn rõ, nhịn không được cười phốc một tiếng. Ôi, cái đầu heo thật là to! Thẩm Minh vang mẹ mặt tức giận, hung hăng trợn mắt liếc nhìn cô bé. Cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Diệp Tử nhanh chóng thu hồi nụ cười trên mặt, rời tầm mắt nhìn địa phương khác. Lúc này, Thẩm Minh mới nhìn về phía Thẩm Tranh, không kiên nhẫn mở miệng. Cô làm nhiều như vậy, không phải là muốn cầm lại đồ của cô sao? Cổ phần Thẩm thị, tôi có thể cho cô 10%. Nếu như cô đáp ứng về sau không dây dưa nữa, tôi lập tức bảo người ta làm hợp đồng. 10%? Tổng giám đốc Thẩm ra tay cũng thật hào phóng. Hôm nay Thẩm thị đã là tập đoàn bất động sản lớn nhất Thành Giang, kiếm giữ 10% cổ phần, mỗi năm ít nhất cũng chia được mấy trăm vạn hoa hồng. Anh ta nói cho liền cho, không phải chột dạ thì là cái gì? Thẩm Tranh thì cười khẽ. Nhưng xin lỗi, tôi không có một chút hứng thú với cổ phần của Thẩm thị, càng sẽ không tiếp nhận cái loại bố thí rẻ mạt này. Thẩm Tranh cười lạnh. Rẻ mạt? Xem ra cô không biết 10% cổ phần sẽ mang đến cho cô bao nhiêu lợi ích. Ít nhất có thể đảm bảo cho cô cả đời không lo ăn uống, trôi qua cuộc sống thượng đẳng. Thẩm Tranh ý vị thâm trường ồ một tiếng. Cho nên anh cảm thấy hiện tại cuộc sống của tôi trôi qua không đủ ưu việt, không đủ thượng đẳng sao? Cô cố ý giơ tay lên, hờ hững chơi đùa ngôi sao sáng chói ở giữa. Tia sáng chói mắt chiết xạ ra ngoài, khiến trên mặt xinh đẹp tuyệt luân của cô tăng thêm vài phần cảm giác quyến rũ. Thẩm Tranh, cô là người thông minh, không phải không biết, càng là đàn ông, càng có tiền, càng sẽ không đáng tin. Địa vị hôm nay của cô, rất nhanh sẽ có người phụ nữ trẻ tuổi hơn cô, xinh đẹp hơn cô thay thế. Dựa vào đàn ông, còn không bằng thực sự dựa vào chính mình. Anh cho rằng, đàn ông toàn bộ trên thế giới cũng đều y như anh. Chỉ cần là giống cái, đều có thể bò lên giường của anh sao? Huống hồ, coi như không dựa vào đàn ông, tôi cũng có thể dựa vào chính mình để nuôi sống. 10% cổ phần của anh, tôi vẫn không thật hiếm lạ gì. Thẩm Tranh cười hở hững. Thẩm Minh không rõ, đến tận cùng tự tin của cô là tới tự đâu, không nhịn được mà châm chọc. Cô tốt nhất, nhớ kỹ lời nói hôm nay, về sau sa sút, tuyệt đối đừng đến cầu xin tôi. Cầu anh? Anh nhớ cho kỹ, nếu thực sự có một ngày tôi sa sút, dù tôi chết, cũng tuyệt đối không cúi đầu trước anh đâu. Thẩm Tranh chợt mỉm cười. Diệp Tử an tĩnh ngồi bên cạnh, nghe đối thoại của hai người, lâm vào trong trầm tư thật sâu. Ngay vào lúc Thẩm Tranh và Thẩm Minh nói chuyện, Thẩm Bác mang theo mấy tên tay chân tiến vào từ bên ngoài. Nhìn thấy trận thế lớn như vậy, Diệp Tử không nhịn được nhíu mày. Lúc mới đến Thành Giang, cô đã từng thấy Thẩm Bác một lần, cho nên nhận ra ông ta. Biết ông ta quanh năm lăn lộn, giết người phóng hỏa, không có việc xấu nào mà không làm, cho nên không có tình cảm gì với ông ta cả. Nhưng ngại vì quan hệ giao tình giữa hai nhà Diệp Thẩm, cô vẫn đứng lên, lễ phép chào hỏi Thẩm Bác một tiếng. Thẩm Bác gật gật đầu với cô, xem như đã đáp lại cô. Lúc này mới ngồi xuống một lần nữa. Chú hai. Thẩm Minh cũng đứng dậy hô một tiếng. Thẩm Bác ừ một tiếng, mới nhìn đến vết thương trên đầu của anh, sắc mặt mơ hồ thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Minh không có trả lời ông ta, chỉ là cố ý liếc nhìn về phía của Thẩm Tranh. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, lão đang nói cho Thẩm Bác biết việc này do ai làm. Thẩm Bác dựng một bước chân lại, nhìn Thẩm Tranh, trong đôi mắt đục ngầu kia nhiều hơn một đạo sát khí. Cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt này, Thẩm Tranh vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Cô vén hai chân lười nhác ở trên ghế sofa, khẽ quay đầu nhìn ông ta, nhích môi cười quỷ quyệt. Chú hai, đã lâu không gặp. Chú hai sao? Diệp Tử bị một tiếng này của cô làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn Thẩm Tranh, há to miệng muốn nói gì đó lại không nói ra. Thẩm Bác đi thẳng tới chỗ chủ vị ngồi xuống, mấy nước mắt nhìn Thẩm Tranh, chậm ngâm mở miệng. Không nghĩ tới 6 năm cô vẫn còn nhận ra chú hai như tôi. Nhận ra? Đương nhiên là nhận ra rồi. Người năm đó ép tôi đi đến đường cùng, hóa thành tro cốt thì tôi cũng nhận ra mà. Trong mắt Thẩm Tranh mang theo ý cười. Diệp Tử suy nghĩ, cô chỉ biết có một câu, dù có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra, tro cốt thì chưa từng nghe qua. Thấy gân xanh trên trán Thẩm Bác nhảy lên dữ dội, tên thủ hạ đứng bên cạnh đưa ra cảnh cáo với Thẩm Tranh. Nói chuyện với nhị gia, mẹ mày tốt nhất dùng thái độ đoan chính một chút. Mẹ mày là mẹ ai? Mẹ mày. Tên thủ hạ không biết sống chết trả lời một câu. Ánh mắt Thẩm Tranh thoáng lạnh xuống, nguy hiểm khiếp người. Trong lúc nhất thời, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Giao thủ với Thẩm Tranh mấy lần, Thẩm Minh biết rất rõ ràng cô là một nhân vật hung ác, đang muốn nhắc nhở tên thụ hạ. Chỉ thế Thẩm Tranh đã nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh tới gần tên thụ hạ. Ánh mắt cô lạnh như băng, quanh thân như là bị giọng nước lạnh bao phủ, không có một chút nhiệt độ đáng nói. Nhìn thấy cử động của cô, tên thụ hạ lại kinh thường một tiếng. Dựa vào thân thể nhỏ nhắn này của cô, cũng có thể động đến hắn ta sao? Hắn đến ý trốn tránh cũng không có, cứ thế vượt qua ngăn cản ở bên cạnh Thẩm Bác, làm ra bộ dáng cô dám làm sằng làm bậy, liền khiến cho cô phải chết. Nếu như Thẩm Tranh biết sợ, vậy thì không gọi là Thẩm Tranh nữa. Cô đi đến trước mặt tên thụ hạ, đưa tay đã nắm một chai rượu đỏ trưng bày trên giá rượu, đưa tay lên đập trên đỉnh đầu của hắn. May mắn, tên thủ hạ kịp phản ứng nhanh. Khi chai rượu đập xuống, kịp thời dùng nắm tay chặt chai rượu đỏ, sau đó cười lạnh. Mày tốt nhất, đừng nên làm sằng làm bậy trước mặt của nhị gia, nếu không, tao xem thu thập mày như thế nào. À! Giống như đang nghe một chuyện rất buồn cười, Thẩm Tranh phát ra một tiếng cười. Tiếng cười của cô rất kỳ quái, khiến trong lòng tên thủ hạ có chút sợ hãi. Mày cười cái gì? Tao cười cái gì? Đến mày quản được sao? Dứt lời, cô nhấc chân lên liền đá tới. Tên thủ hạ khó lòng phòng bị, bộ vị mấu chốt chịu trọng thương, mặt mũi lập tức trắng bệch. Á! Hắn kêu đau một tiếng, buông tay nắm chai rượu ra che mận căn. Thẩm Tranh cong môi lên, giơ chai rượu lên, dùng sức đập xuống đầu của hắn ta. Choang! Một tiếng vang thật lớn, chai rượu vỡ vụn trên đỉnh đầu của hắn. Chân đầu tên thụ hạ lập tức bị rạch ra vài miệng máu. Mẩu máu tươi tuôn ra, chạy xuống theo đầu của hắn, chạy qua khuôn mặt, rồi nhỏ giọt đến trên sàn nhà. Hắn ngã trên mặt đất, ôm đầu rên rỉ. Hiện trường máu tanh, tiếng kêu thê thảm, khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm giác sợ nổi cả da gà. Thẩm Tranh dùng chân dẫm lên mặt của hắn ta, nhìn xuống hắn ta từ trên cao. Trong con người lạnh băng, nộ ra vẻ lạnh lẽo thấu xương. Mắng tao thì có thể, ngàn vạn lần đừng đụng đến mẹ của tao, nếu không hậu quả mày thực sự sẽ không chịu nổi đâu. Cấm kỵ, điểm mấu chốt nhất của cô, chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai đụng đến. Mấy tên thụ hạ ở bên cạnh, lệ khí phát ra trên người làm cho khiếp sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Diệp Tử thì nhìn đến ngây người. Cô vẫn đầu tiên cảm thấy lúc phụ nữ đánh nhau cũng có thể khí phách đến như vậy. Nhị gia, cứu tôi! Tên thụ hạ nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu yếu ớt. Có câu tục ngữ gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ. Thẩm Tranh lại dạy dỗ thủ hạ của ông ngay trước mặt của ông, chẳng khác nào đang đánh vào mặt của Thẩm Bác ông, khiến cho ông khó xử. Lập tức tức giận quát, bắt lấy cô ta, trói lại! Nghe được lời Thẩm Bác ra lệnh, Diệp Tự vội vàng hô to, mỹ nhân đi mau! Nhưng lời của cô vừa rơi xuống, mấy tên thụ hạ đã bao vây bốn phía của Thẩm Tranh, ngăn cản đường lui của cô. Thấy sự tình phát triển trở thành cục diện vậy, Diệp Tử ngồi không yên, muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng cô vừa mới bước được hai bước, đã bị Thẩm Minh một phát chế trụ ở cổ tay. Thẩm Minh dùng một tay kéo cô về trên ghế sofa ngồi xuống, cảnh cáo cô. Cô tốt nhất, đàng hoàng một chút, nếu không kết cục sẽ thảm giống như cô ta đấy. Nghe được lời của anh ta, Diệp Tử đột nhiên buông ra phản kháng, yên tĩnh nhìn anh ta, rất lâu sau mới nói một câu. Mặt người dạ thú. Tùy cô, nghĩ sao cũng được. Diệp Tử cười ha hạ, đến hiện tại cô mới phát hiện, vị hôn phu của cô là ngụy biện và vô tình đến cỡ nào. Cô rời ánh mắt không nhìn Thẩm Minh nữa, ngay cả dãy rủa cũng không dãy rủa tiếp. Cho rằng cô đã nghĩ thông suốt, ánh mắt Thẩm Minh cũng nhu hòa xuống. Diệp Tử, em phải hiểu rõ, hôn nhân của chúng ta đã định số, mặc cả em có thích anh hay không đều phải gả cho anh, cho nên em đối nghịch với anh chẳng khác nào đối nghịch với chính mình, em có biết không? Diệp Tử giữ im lặng không lên tiếng, vốn định không đáp lại anh ta. Người phụ nữ kia là kẻ thù của nhà họ Thẩm chúng ta, sở dĩ cô ta tiếp cận em hoàn toàn là bởi vì cô ta biết em là vị hôn thê của anh. Cô ta không có lòng tốt gì, nó đang đùa giỡn em thôi. Đùa giỡn tôi thì thế nào? Tôi đồng ý đấy. Diệp Tử không nhịn được trả lời một câu. Diệp Tử, đến cùng em có nghe hiểu anh đang nói cái gì không? Diệp Tử đột nhiên im lặng, mặc cho Thẩm Minh khuyên bảo thế nào thì cô cũng đều thờ ơ, giống như trời sinh đã có không tim không phổi. Thẩm Minh hết cách với cô, đành phải thôi. Nhưng vì không có gạo cho cô hỏng việc, anh vẫn chế trụ tay của cô không buông, khống chế tốt cô. Thẩm Tranh đang vật lộn với mấy tên thụ hạ, ánh mắt của anh ta càng sắc bén. Không ngờ, hiện tại người phụ nữ này lại khó đối phó như vậy. Đưa tay sợ băng gạc cuốn vết thương trên đầu một chút, đau đớn kịch liệt chuyển đến, khiến anh ta nhíu mày. Nhìn thấy Thẩm Tranh dần dần rơi xuống hạ phong, lông mày của anh ta mới giãn ra, trong lòng xem ra một chút khoái cảm. Xem ra hôm nay, có hy vọng tự tay đưa cô ta xuống địa ngục rồi. Nếu cô bất nhân, cũng đừng trách anh ta bất nghĩa. Bả vai Thẩm Tranh đột nhiên bị một tên thụ hạ một phát chế trụ, bạo lực rất lớn, khiến trên vai của cô truyền tới đau nhức kịch liệt, không nhịn được hít ngược một khí lạnh. Lúc cô đang buông lỏng, tên thủ hạ nhân cơ hội bắt lấy hai tay của cô, dùng dây thừng trói tay của cô ra sau lưng. Có người ở sau lưng dùng sức đẩy một cái, thân thể của cô đột nhiên nghiêng về phía trước. Thấy cô sắp ngã xuống, trái tim Diệp Tử thoáng nhíu chặt, lo lắng cho cô. Thậm mình lại không nhịn được, phát ra một tiếng giễu cợt, mang theo ý vị thực hiện được. Tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Tranh sẽ ngã úp súp mặt. Nhưng thật không ngờ, ở trước một giây sắp té ngã, cô lại xoay người xinh đẹp một cái, dễ dàng ổn định thân hình. Mặt cô không đổi sắc, ung dung bình tĩnh, không hề cảm thấy sợ hãi và nguy hiểm. Điểm này, Thẩm Bác không có biểu hiện ra một chút kinh ngạc nào. Ông ta nhìn Thẩm Tranh lớn lên, cũng biết cá tính của cô mạnh mẽ, không chịu thua. Dù lại bị uất ức, đau đớn bằng trời, cũng chưa bao giờ kêu một tiếng. Cô là người ngang tàn, trái tim cũng ngang tàn. Cho nên 6 năm trước, bọn họ mới có thể muốn diệt trừ cô, diệt trừ người bên cạnh của cô. Thẩm Tranh đứng ở trước mặt của Thẩm Bác, hai tay bị trói, vẫn không chịu thua, không nhận thua. Cô cao ngạo giống như nữ hoàng, dường như chỉ một ánh mắt, liền có thể băm kẻ thù trước mặt ra thành trăm mặt, khiến ông ta hại cốt không còn. Chú hai, không phải chú muốn khiến tôi chết sao? Hiện tại tôi đứng trước mặt chú có thể bắn một phát giết chết tôi mà. Cô lại nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến mức không có chút dao động. Thập Bác đột nhiên cười ha hả. Giết mày thì có làm được gì? Chẳng những không thể giải quyết được vấn đề, còn sẽ khiến cho tay tao đẩy máu tanh. Chỉ bằng giữ mày lại, như vậy có lẽ còn có thể thu hoạch được thứ không tưởng. Nghe được Thẩm Bác nói như vậy, Thẩm Minh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Chú hai, nếu như hôm nay buông cô ta trở về sau cô ta nhất định sẽ trả thù chúng ta. Thủ đoạn của cô ta, chú và cháu đều đã được chứng kiến. Diệp Tử nghe lời của anh ta, có chút không thể tin nhìn anh ta. Anh muốn giết người? Thẩm Minh không có trả lời cô, mà là trực tiếp hất tay của cô ra, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Bác nghiêm túc mở miệng. Chú hai, tuyệt đối không được nương tay. Đây là rất muốn khiến cho cô chết hay nhau sao? Thẩm Tranh đột nhiên mỉm cười. Đúng vậy, đừng có nương tay, mau giết tôi đi. Trước khi đến, cô đã làm tốt tính toán xấu nhất. Nếu như không có ngoại ý muốn, chỉ cần cô vợ chết, những người này sẽ leng keng bỏ tù, giam cầm cả đời mới đúng là đáng sợ hơn cả chết. Cô có thể có 1000 cách khiến toàn bộ người nhà họ Thẩm thân bại danh liệt, có 1000 thủ đoạn đòi lại thứ xứng đáng thuộc về cô, nhưng lại không có một loại nào có thể làm cho cô thống khoái như vậy. Cô điên rồi sao? Có lẽ như vậy. Chỉ cần nghĩ đến từng ngày của 6 năm về trước thì cô lại hận. Mẹ của cô đã chết như thế nào? Cô còn nhớ rất rõ. Là chú hai ruột thịt này của cô sai người dùng một mồi nữa đốt chết cháy. Cô không biết tại sao những người này phải vô tình máu lạnh, vì tiền tài và quyền lực không tiếc phá hủy hết thảy tất cả, kể cả tính mạng của con người như vậy. Thấy được sát khí mãnh liệt ở trong mắt của cô, Thẩm Bác bắt đầu do dự. Ông ta biết hậu quả giết cô sẽ nghiêm trọng đến không thể tưởng tượng, nhưng một khi bỏ qua cho cô, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chú hai, chú đừng do dự nữa. Đến khi Thẩm Minh mở miệng một lần nữa, ông mới quyết định cầm lấy súng ngắn từ trong tay thuộc hạ, lên đạn, nhắm chuẩn xác vào mi tâm của Thẩm Tranh. Thẩm Tranh không những không một chút sợ hãi, còn đi về phía trước một bước, áp cái trán vào trên họng súng, lạnh lùng mở miệng. Chờ cái gì? Nổ súng đi! Tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng. Điên rồi, người phụ nữ này điên thật rồi, nhất định lại điên rồi. Đã thấy không sợ chết, nhưng lại chưa từng thấy qua liều mạng đến như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.